đương nhiên càng không thể nói cho nàng biết thứ hiện tại có thể giúp được hắn không phải là đan dược tiên giai mà là trà kết hợp từ mật ong, thủ ô, hoa bưởi và 17 loại thảo mộc được kết hợp để làm thành hỗn hợp dưỡng tóc, có tác dụng trị tóc khô sơ, chẻ ngọn, mềm mượt và ống ả. Tấm lòng biết ơn nói lời cảm tạ cũng hết sức chân thành. Nữ thần vương nghe Phương Thốn gọi nàng một tiếng tỉ tỉ khiến trên luôn mặt nàng hiện chút tươi cười. Nàng có vẻ muốn cười, nhưng thay vào đó lại cố tình cau có, vì sợ Phương Thốn thấy rằng nàng đang vui vẻ. Ta biết ngươi chịu rất nhiều áp lực, nhưng không nên để cạn kiệt công pháp của mình mà tổn hại đến căn nguyên, như thế khó có thể làm chuyện lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, ba vấn đề lớn nàng nghiêm nghị nói, nhưng không hỏi chi tiết tại sao Phương Thốn lại bị bạc đầu. Còn Phương Thốn cũng không giải thích mà chỉ cười, ta biết rồi. Nữ thần vương gật đầu, sau đó mới chuyển hướng nói về chính sự với Phương Thốn, nói, lúc đầu ta đã nói qua với ngươi, chỉ cần ngươi chứng minh được năng lực thì ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết của huynh trưởng của ngươi. Vào thời điểm đó, trong cuộc kiểm tra này, ta tưởng ngươi chỉ cần đủ táo bạo giết được con chó kia, giết được nó cũng không quan trọng, ta chỉ cần ngươi đủ táo bạo giết nó là ta đã hài lòng rồi. Thế nhưng không ngờ rằng, tên tiểu tử này nhìn không trong sáng nhưng lại là người có khí phách. Không chỉ có gan giết con chó kia mà còn làm nhiều việc khiến ta có cái nhìn khác xưa với ngươi. Nói xong mới nhớ lại mình đã trở về thành Thanh Giang, đã muốn ra tay giúp đỡ tên tiểu tử này. Nhưng không nghĩ tới mình chỉ đang xem một vở kịch, đương nhiên không đợi cơ hội mới ra tay. Nhìn vào mắt Phương Thốn, liền không khỏi có chút tán thưởng. Phương Thốn đành phải khiêm tốn mỉm cười và nói, ta chỉ đang đầu cơ trục lợi mà thôi, không tính là bản lĩnh thực sự đâu. Vốn tưởng rằng nữ thần vương sẽ khen mình một câu, mưu lợi cũng là một loại bản lĩnh thực sự. Không ngờ nữ vương lại gật đầu đồng ý nói, quả nhiên đúng là lợi dụng. Tuy rằng quả thật Thanh Giang đã chướng khí mù mịt nhưng nếu là ta thì ta nhất định không làm như vậy. Phương Thốn đành phải hỏi, vậy thì thần vương tỷ tỷ sẽ làm gì? Nữ thần vương nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, làm như vậy phiền phức hơn, trực tiếp giết luôn không phải rất khoái trí sao? Phương Thốn lập tức không nói nên lời, nghĩ, thật là thô lỗ. Nhưng dù sao thì ta cũng phải làm cho ngươi hài lòng. Nữ thần vương hơi trầm ngâm, nghiêm túc nhìn Phương Thốn. Nói, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân cái chết của huynh trưởng của mình sao? Phương Thốn bắt gặp ánh mắt của nàng. Im lặng và nói, thật ra ta đã biết rồi. Nữ thần vương sửng sốt một chút, biết rồi sao? Phương Thốn nhẹ gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn. Lúc trước khi mới gặp nữ thần vương, hắn đã rất muốn hỏi nàng ấy về nguyên nhân cái chết của huynh trưởng của mình, thế nhưng sau khi biết được những gì huynh trưởng mình đã làm thì hắn đã có câu trả lời. Không ai cố gắng mang lửa đến thế giới mà lại có một kết thúc tốt đẹp cả. Nếu như huynh trưởng muốn làm chuyện như thế, cuối cùng thành ra như vậy là điều không thể tránh khỏi. Bản thân là một người từng trải qua kiếp trước, thì cũng không là gì những chuyện như thế này. Nhưng rồi lại đôi khi thực sự không thể hiểu nổi những người có hoài bão này nghĩ gì. Ngay cả những người bình thường cũng dự đoán được bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp khi làm những việc đó, hơn nữa bọn họ đều là những người rất thông minh. Làm sao lại không nhìn ra được? Hay là đã nhìn thấy được kết cục nhưng vẫn muốn làm? Trong lòng có đủ loại suy nghĩ, Phương Thốn mỉm cười nhìn về phía nữ thần vương, nói, tuy rằng ta đã đoán được một số nguyên nhân, nhưng ta vẫn muốn biết cụ thể hơn. Rốt cuộc là huynh trưởng của ta làm những chuyện gì và làm thế nào mà ta lại không thể đoán được? Nữ thần vương nhìn Phương Thốn một lúc. Ngoảnh mặt đi rồi chậm rãi bưng trà lên, nhưng nàng lại cau mày. Phương Thốn đột nhiên tỉnh ngộ, cầm bút nghiêng sang một bên, trông như đang luyện thư pháp, nhưng vừa liếc mắt thì nhìn thấy tiểu hồ ly đang dựng lên hai tai nghe ngóng. Tiểu hồ ly cũng chợt hiểu ra, vội vàng nhảy dựng lên, lon ton chạy vào phòng trong, bưng một vò rượu đi ra. Nữ thần vương tỏ ý khen ngợi khi tiểu hồ ly ôm bình rượu đến trước mắt mình, nói, ngươi đi ra ngoài chơi trước đi. Tiểu hồ ly sửng sốt một lúc và liếc mắt nhìn trộm Phương Thốn một cái. Phương Thốn cũng bất đắc dĩ xua tay nói, đi đi. Tiểu hồ ly lộ vẻ mừng rỡ chạy đi nhanh như chớp. Khi ra đến ngoài đại điện, rõ ràng là đã nhảy dựng lên. Phương Thốn có chút bất lực, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thường ngày hắn quản lý quá nghiêm khắc sao? Mà nữ thần vương nhìn bóng lưng của tiểu hồ ly, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà sắc mặt có chút lạnh lùng. Phương Thốn thoáng nhìn thấy điều đó, mơ hồ nghĩ rằng nữ thần vương đã đoán ra được là ai. Cái chết của huynh trưởng ngươi hết sức đột ngột. Nữ thần vương chậm rãi uống một hơi rượu dài, sau đó mới khôi phục lại vẻ lăng tăng lúc trước, thản nhiên mở miệng nói, tuy rằng hắn không phải người dễ chịu lắm. Trong triều cũng có không ít kẻ thù, nhưng cũng có rất nhiều người khâm phục hắn, ngay cả tiên đế cũng là người ca ngợi hắn rất nhiều, cũng đặt kỳ vọng nhiều thứ ở hắn, cho nên tuy rằng sớm đã có người nói hắn khó mà chết già được, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Phương Thốn chỉ im lặng lắng nghe mà không nhắc lời nàng. Cụ thể nguyên nhân cụ thể về cái chết của huynh trưởng ngươi cơ liên quan đến một câu chuyện. Ta đã luôn muốn làm rõ chuyện này, nhưng cuối cùng một người đã biến mất và ta không thể tìm thấy hắn. Cho nên cụ thể hắn bị người khác giết hại như thế nào thì ta cũng không biết. Nữ thần vương thấp giọng thở dài. Giọng nói có vẻ có chút mệt mỏi, một hồi lâu mới nói, tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nhưng sau này ta đã suy nghĩ kỹ, không ngờ phát hiện từng bước đi này hình như đã dự tính từ lâu rồi. Suy nghĩ trước sau, sở dĩ cái chết của huynh trường ngươi không thể thiếu được sự liên quan đến ba vấn đề này. Phương Thốn giật mình, vội vàng nói, ba vấn đề gì? Vấn đề đầu tiên là hắn không nên thu nhận vị đệ tử kia. Nữ thần vương nói chậm rãi và có vẻ như có chút ủ rũ hơn trong giọng nói. Trái tim của Phương Thốn khẽ rung động, ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng lẽ nữ thần vương nói chính là Thất Điện Hạ? Khi huynh trưởng còn sống, đệ tử nổi tiếng nhất chính là Thất Điện Hạ. Không phải Lão Thất. Nữ thần vương liếc mắt nhìn Phương Thốn, lạnh lùng nói, Lão Thất là đồ phế vật, vô dụng. Người ta đang nói đến là nha đầu kia, nàng ta tên là Dạ Nữ, vốn là người mà huynh trưởng ngươi nhặt được từ trong đống xác trên núi. Từ khi nàng còn nhỏ đã dẫn theo bên người, gọi là người tỳ nữ nhưng thực ra là thầy trò, các kỹ năng tu luyện của nàng ta đều do huynh trưởng của ngươi truyền lại, nhưng chính vì nữ nhân này mà cuối cùng dẫn đến cái chết của huynh trưởng ngươi. Chương 547, ba vấn đề lớn, hai, Dạ Nữ sao? Phương Thốn không kiềm chế được nên hơi kinh ngạc, hắn không biết huynh trưởng của mình có một đồ đệ như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, trong bức thư hắn từng nói rằng hắn đã cứu một nữ nhân yếu đuối và khen ngợi tài năng của nàng ta. Nhưng sau này, trong thư lại không hề nhắc tới. Nữ thần vương cười lạnh một tiếng, nói, nhà đầu đó xuất thân ở Dạ Nguyên, vốn là vùng thiếu văn minh nhưng rất có tham vọng. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã không thích nàng ta. Thậm chí ta còn nghĩ tới việc giết nàng và không cho ai biết, nhưng huynh trưởng của ngươi luôn bảo vệ nàng ta. Và cuối cùng dẫn đến mất mạng. Lần này, người ta muốn tìm là nàng ta, nhưng ta không thể tìm thấy nàng ta. Sau khi huynh trưởng của ngươi chết thì nàng ta đã biến mất. Bây giờ thì... Nàng liếc nhìn phía bên ngoài điện nói, ngươi rất giống huynh trưởng của mình. Gì? Phương Thốn vội vàng lắc đầu, trong tiềm thức cố gắng giải thích. Nhưng nữ thần vương không đợi hắn giải thích, liền nói, không cần giải thích, con mắt của tiểu hồ ly này so với nha đầu kia còn trong sạch hơn nhiều. Phương Thốn lắng nghe và gật đầu. Nữ thần vương nói tiếp, và điều thứ hai là huynh trưởng của ngươi không nên vào thiên đạo bí phủ đó. Trong lòng Phương Thốn khẽ rung lên. Đó không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai chữ thiên đạo bí phủ. Lúc trước, Tiểu Thanh Liễu đã từng nghe người nào đó bàn luận phía trên Liễu Hồ, và đã đề cập đến nơi này. Các vị cao thủ ở cõi Bồng Lai đều muốn vào thiên đạo bí phủ để xem bản nguyên thiên tâm. Vẻ mặt của thần vương có chút trầm mặc, chậm rãi nói, bản nguyên thiên tâm ở thiên ngoại thiên, nghe nói bên trong thiên đạo bí phủ tồn tại vô số bản nguyên bí mật, có vô số cao thủ trong giới tiên cảnh trong thiên ngoại thiên, nghĩ rằng có thể hiểu thấu đáo thần diệu và nhìn thấy thiên tâm. Thế nhưng không ai nghĩ tới người đầu tiên nhìn thấy bản nguyên thiên tâm lại chính là huynh trưởng của ngươi. Khi đó hắn vốn là người đi theo tiên đế, đi thiên ngoại thiên để thử thuật thôi diễn, nhưng không ai có thể ngờ rằng hắn đi vào một cách thuận lợi. Thật đáng tiếc, hắn thực sự không nên đi vào. Mọi người đều muốn nhìn thấy bản nguyên thiên tâm, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó. Dù là tiên đế bất tử, hay là các thần hoàng của các thời kỳ, hay thậm chí là hội các hoàng tử, bao gồm cả ta, nếu chúng ta gặp được bản nguyên thiên tâm, tốt xấu gì thì còn có đường thoát ra ngoài, nhưng một mình thì không nên, mà huynh trưởng của ngươi đã thấy rồi. Mà điều càng không nên chính là sau khi hắn thấy được nguyên căn thiên tâm mà hắn lại che giấu đi sự thật. Hắn làm thế nào mà thấy được, sau khi thấy thì hắn đã biết những gì? Cho tới bây giờ cũng không ai biết được. Vẻ mặt của nữ thần vương mệt mỏi, nói, ngươi nói xem, làm sao hắn có thể không chết? Đây. Lời nữ thần vương nói, Phương Thốn lại tán thành một cách đặc biệt. Nếu như bản nguyên bí phủ ở bầu trời bên ngoài hôm đó, thật sự thần bí và quan trọng như vậy, vậy thì bí mật bản nguyên thiên tâm, chỉ có thể do hoàng tộc mới biết được, huynh trưởng của hắn lại đột nhiên lên tiên đế trước các hoàng tử khác một bước, thấy được bản nguyên thiên tâm, đây vốn dĩ chính là nguyên tội. Thậm chí nói hắn ta xong việc có giữ bí mật hay che giấu sự thật không thì đều không quan trọng nữa, cái quan trọng là chỉ cần huynh ấy bước một bước vào trước hoàng tộc, vậy đã phạm phải đại cấm kỵ, từ đó gây ra tai họa sát thân, vậy đúng thật sự là không có gì đáng ngạc nhiên. Trong truyền thuyết nói, thấy được bản nguyên thiên tâm thì sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh của thiên đạo, cho nên ngoài mặt ai cũng không dám có ý định giết huynh trưởng của ngươi, ngược lại cho rằng hắn ta là người theo mệnh trời, đây cũng là nguyên do mà lúc đó ta và rất nhiều người đều ý thức được huynh trưởng ngươi có lẽ sẽ gặp phiền phức. Nhưng rắc rối này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng lúc ta biết được chuyện thứ ba thì mới hiểu rõ, số kiếp này tại sao lại đến nhanh như vậy. Nữ thần vương khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn một cái, nói, có người nói, huynh trưởng của ngươi có ý định sửa đổi đại đạo kinh. Cái gì? Sự ngạc nhiên lần này của Phương Thốn thực sự không nhỏ, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn nữ thần vương. Luyện khí sĩ trên thế gian, ai ai cũng biết tổng cộng có cửu kinh. Thảo kinh, toán kinh, linh kinh, thư kinh, võ kinh, thuật kinh, hồn kinh. Cộng thêm thiên địa kinh và đại đạo kinh, thì chính là cửu kinh. Mà luyện khí sĩ trên thế gian chỉ có thể học được 7 loại kinh ở phía trước, nhưng thiên địa kinh và đại đạo kinh lại tuyệt đối không thể dễ dàng truyền thụ, đại đạo kinh cần phải vào thần cung mới có thể được truyền thụ. Còn thiên địa kinh nếu không có sự cho phép của tiên điện, bất cứ ai nếu nhìn một cái cũng là tội chết. Huynh trưởng muốn sửa đổi đại đạo kinh, đây lại là như thế nào? Chuyện này là do một nha đầu tên gọi là Dạ Nữ truyền ra. Vẻ mặt nữ thần vương lộ rõ vẻ lạnh lùng. Nói, đại đạo kinh huyền ảo tinh thâm, bất cứ ai muốn tham gia nghiên cứu, một đời cũng không giác ngộ được, càng huống hồ là sửa đổi. Cho nên nếu người bình thường nói đến, thì mọi người cũng sẽ xem như một trò cười, nhưng Dạ Nữ đó, được gọi là tỳ nữ của huynh trưởng ngươi, thực ra chính là đệ tử của hắn ta, cả ngày phục vụ bên cạnh, lời nói ra từ trong miệng nàng ta, lại khiến người ta không thể không tin vào chuyện này. Nhị kinh, đại đạo và thiên địa vốn là hai nền tảng mà đại hạ lập triều, ai dám khinh nhờn. Cho nên, ngươi cũng có thể tưởng tượng. Lúc đó sau khi tin tức này truyền ra, triều ca chấn động như thế nào? Chương 548, chân hư đang biện nàng ta chậm chậm nói, cuối cùng nhìn về phía Phương Thốn, nói, mà huynh trưởng ngươi chết. Cũng là lúc cái tin tức này truyền ra được 3 tháng, lúc đó đúng lúc người ủng hộ và hảo hữu của huynh trưởng ngươi đều có việc quan trọng, tản ra rất nhiều, mà huynh trưởng ngươi lại đúng lúc ẩn náu vào một đạo long mạch, đêm tối bắt đầu lao về phía trước, cho dù là ta cũng không biết làm sao, đột nhiên ở Nam Cương, xuất hiện một dị bảo mấu chốt mà ta cần để đột phá cảnh. Giới tu vi, cho nên không thể không chạy đi tranh giành, cho nên sao có thể nói đây không phải là một âm mưu. Phương Thốn trầm mặc. Trong đầu có chút hỗn loạn. Không nghe chuyện này thì thôi, sau khi nghe xong hắn cũng hiểu đây đương nhiên chính là một trận được sắp đặt sẵn. Cho nên, huynh trưởng thật sự bị đệ tử tên là Dạ Nữ bán đứng, từ đó dẫn đến cuộc thảm sát cuối cùng này. Một lúc lâu sau hắn cũng không nói chuyện, nữ thần vương cũng trở nên trầm mặc. Rất hiển nhiên, trong lòng nữ thần vương cũng vô cùng muốn biết cụ thể chuyện này. Chỉ tiếc là Dạ Nữ đã biến mất. Ngay cả một vị thần vương như nàng ta cũng tìm không được Dạ Nữ thì khó mà giải đáp bí ẩn. Sau một lúc trầm mặc, Phương Thốn làm rõ rắc rối trong lòng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, năm đó huynh trưởng của ta muốn sửa đổi đại đạo kinh, cụ thể là cái gì? Đây là vấn đề mấu chốt mà hắn nghĩ đến, nếu vị Dạ Nữ đó bán đứng huynh trưởng vì huynh ấy muốn sửa đổi đại đạo kinh, vậy chắc chắn không phải tình cờ mà đề cập đến. Chắc hẳn là nhắc đến điểm mấu chốt nào đó, cho nên mới lập tức chạm vào thần kinh của những người đó, lập tức sắp xếp trận giết người này, nếu tìm không thấy Dạ Nữ, Phương Thốn lại nghĩ đến, điểm mấu chốt chắc chính là nội dung muốn sửa đổi đó. Nữ thần vương nghe xong lời của Phương Thốn, tự như có chút nghi hoặc. Nhưng nàng ta nhìn Phương Thốn một cái, vẫn là mở miệng nói, chuyện này ngươi cũng biết, chính là chân hư đang biện. Ta biết. Phương Thốn nghe xong liền ngẩn người, ta biết từ đâu chứ? Nữ thần vương thấy vẻ mặt của hắn như vậy, cũng có chút bất ngờ, nói, ngươi trước đây nói chuyện với người ta, không phải từng nhắc đến chân hư chi đan sao? Phương Thốn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên mới hiểu rõ nàng ta đang chỉ cái gì, lập tức cảm thấy có chút bất lực. Lúc đầu ở thành Giang Thanh, trong tiểu lâu, Lục Tiêu một thân suy đồi, muốn đến khiêu chiến với hắn. Bản thân vì để dụ hắn ta đi, mà đại phát ngôn luận, kể một lượt chân ý biện luận về đọc sách và ngộ đạo, chính là những lời này tiễn vị thần mục công tử đó đi, bây giờ không biết đang lang thang ở nơi nào, hình như, đại khái, lúc đó bản thân quả thực thuận miệng nhắc một câu gì mà, đạo lý ngươi không thông, chân nghĩa không rõ ràng, nếu có kết đan thì cũng là đan giả, một loạt lời như vậy, nhưng mấu chốt là, lúc đó bản thân hắn chỉ thuận miệng mà nói ra để lừa bịp hắn ta thôi mà. Ngươi không cần lo lắng, mặc dù đại đạo kinh bắt buộc phải vào thần cung mới có thể truyền thụ. Nhưng trên thực tế, lén lút truyền thụ cho con cháu và đệ tử của mình thì rất nhiều, huynh trưởng ngươi lén lút truyền thụ cho ngươi một vài nội dung trong đại đạo kinh cũng không có là gì. Nữ thần vương thấy sắc mặt Phương Thốn kỳ quái, còn tưởng hắn đang lo lắng cái gì, buộc miệng khuyên răn vài câu, nói, mà huynh trưởng ngươi lúc đầu sẽ gây nên đại họa, cũng không phải là do hắn đem nội dung trong đại đạo kinh truyền cho người ngoài hoặc là cái gì khác, mà cái chủ yếu là trong lời vị dạ nữ đó truyền đến, có một phần nội dung làm kinh động đến tất cả mọi người, đặc biệt là người trong tiên điện hoàng tộc. Trong lòng Phương Thốn nảy lên một tia sáng, vội vàng ngẩng đầu cực kỳ chăm chú lắng nghe. Theo đạo luận khí trên thế gian, có một câu nói được lưu truyền rất rộng, đó là nhất phẩm tiên thánh, nhị phẩm thần ma, tam phẩm kim ngọc, tứ phẩm lưu ly. Thế gian đại đa số người cứ tưởng câu nói này là hình dung bảo thân trúc cơ, nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy, mà ngũ phẩm bảo thân trên thế gian cũng không phải chỉ là chỉ đạo cơ, nên nói thứ mà năm câu này chỉ vốn là năm phương hướng trên con đường tu hành. Huynh trưởng ngươi muốn sửa đổi chân hư đang biện trong đại đạo kinh, đó là hành động làm mọi người kinh ngạc. Cũng chỉ cảm thấy hắn ta là đang khinh nhờn các bậc tiên hiền, không tự lượng sức mình, nhưng chỉ có hoàng tộc mới biết thứ hắn ta muốn sửa đổi, rốt cuộc là kinh người đến cỡ nào. Đang mà thế nhân tu luyện, vốn chính là hư đan, chỉ có khi vào thần cung, được truyền thụ đại đạo kinh, mới có khả năng chuyển hư thành thật, càng tiến một bước, nếu không có thể đặt chân vào thượng giai thần cảnh, đã là tạo hóa mà 10 đời tu được, muốn tiếp cận tiên cảnh, thì càng không thể, mà huynh trưởng ngươi, chưa kể học xong đại đạo kinh, lại muốn tiến thêm một bước, mà đó. Đã là. Lúc nữ thần vương nói đến đây, dừng lại một chút, dường như có chút do dự, giọng nói cũng nhỏ hơn lúc đầu. Thì đã liên quan đến nội dung của thiên địa kinh rồi. Phương Thốn nghe xong những lời này, đột nhiên thấy nữ thần vương dừng lại, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhưng nữ thần vương lại dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp, do vậy, ngươi cũng có thể biết tai họa mà huynh trưởng ngươi gây ra lớn đến cỡ nào. Trong lúc nàng ta nói huynh trưởng muốn sửa đổi đại đạo kinh, Phương Thốn đã lờ mờ đoán được rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại càng quan tâm một vấn đề khác. Hắn nghiêm túc nhìn về phía nữ thần vương, nói, ta muốn biết, nội dung mà huynh trưởng muốn thay đổi, là gì? Sao ngươi lại muốn biết những thứ này? Vẻ mặt của nữ thần vương biểu hiện rõ có chút kinh ngạc. Theo như nàng ta thấy có lẽ đã nói rõ ra có khả năng tìm được nguyên nhân cái chết của Phương Xích. Nhưng trên một vài sự việc nào đó thì Phương Thốn biết nhiều hơn nàng ta, nên đã loáng thoáng phát hiện được bản thân đã nắm được trọng điểm mấu chốt có liên quan đến việc bản thân tại sao lại mở được cánh cửa thứ năm. Cho nên hắn hơi trầm ngâm rồi nghiêm túc nhìn nữ thần vương nói, thần vương tỷ tỷ chớ nên thắc mắc. Ta cũng có một chút bí mật của bản thân, mà biết những chuyện này. Phần nội dung này rất quan trọng với ta. Chương 549, chân hư đang biện, 2, nữ thần vương cũng không nghĩ đến, Phương Thốn lại thẳng thắn nói ra trong lòng có bí mật, có chút do dự. Nhưng nàng ta cũng không có mở miệng hỏi. Chỉ là liên hệ đến nội dung cuối cùng, nàng ta lại có chút do dự, qua một lúc sau mới thấp giọng nói, những nội dung này có liên quan đến thiên địa kinh, nếu ta nói cho ngươi biết thì chính là tiết lộ thiên cơ, rất có khả năng sẽ dẫn đến phiền phức cực kỳ đáng sợ. Phương Thốn phản ứng theo bản năng hỏi, phiền phức gì? Nữ thần vương ngẩng đầu, cứ như là nhìn lên trời một cái, một lúc sau mới nói, có lẽ sẽ có tai họa giáng xuống. Ta và ngươi sẽ bị thịt nát xương tan. Đây. Phương Thốn vô cùng bất ngờ, không biết nên nói gì cả. Trước đó nữ thần vương chỉ nói, biết những chuyện đó sẽ đem đến phiền phức cho bản thân, đây chính là chuyện đương nhiên, ai bảo bản thân lại có một vị huynh trưởng như vậy chứ, có phiền phức đến đâu cũng phải truy cứu, nhưng nếu phiền phức này không chỉ là của bản thân không, mà còn đem đến phiền phức cho nữ thần vương, thậm chí dẫn đến tai họa thịt nát xương tan, thì bản thân lại không thể truy vấn nội dung của câu nói đó nữa rồi. Dù sao, đây chỉ là một người thấy tóc bản thân bạc, nên đã không tiếc bôn 30 dặm để thỉnh cầu đan dược để trị thương cho bản thân. Cho nên, nếu ta muốn nói cho ngươi biết câu nói này, thì phải tìm một nơi có thể che đậy thiên cơ. Cũng chính trong lúc này, nữ thần vương suy nghĩ một lúc, rồi quay qua nói với Phương Thốn. Phương Thốn nghe xong câu này, thần sắc lập tức thay đổi. Nàng ta biết sẽ có nguy hiểm đáng sợ khi nói ra câu nói này, nhưng lại không có một chút do dự. Bản thân thấy nàng ta chần chừ, còn tưởng nàng ta cũng đang lo lắng, không ngờ, nàng ta đang muốn nói ra biện pháp cho hắn. Nơi có thể che đậy thiên cơ không nhiều, nhưng có lẽ có một chỗ có thể. Mà trong lúc này, nữ thần vương đã nghiêm túc suy nghĩ tìm tòi một lúc rồi đứng dậy nói, ngươi đi theo ta. Nhìn thấy nàng ta nói đi là đi, khí thế mạnh mẽ vang dội, Phương Thốn thì lại có chút chần chừ, không có đi theo. Hắn do dự một lúc rồi mới nói, không nên để thần vương mạo hiểm lớn như vậy, không biết còn có cách khác, có thể để cho ta biết không? Ngươi dài dòng cái gì? Nữ thần vương quay đầu lại, cau mày nhìn Phương Thốn một cái, giáo huấn nói, ta giúp ngươi, là bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Thiên địa kinh, chỉ có tiên điện mới có, người ngoài nhìn một cái thì sẽ có kết cục là bị sét đánh trúng. Cho dù ngươi đi tìm khắp thế gian, ngươi có thể nói với ngươi câu nói đó, chỉ có ta. Đối mặt với lời của trách của nữ thần vương, Phương Thốn trầm mặc một lúc, rồi không nói một lời mà đi theo sau. Trong lòng hắn vẫn đang do dự, nhưng lúc này lại không tiện nói nhiều. Nữ thần vương nói rất đúng, nếu như thiên địa kinh thật sự trân quý như vậy, vậy trên thế gian này có khả năng đem một phần của bộ kinh thánh nói cho bản thân hắn biết, chắc là cũng chỉ có nữ thần vương. Bản thân hắn không muốn liên lụy nàng ta là thật, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy sự do dự như vậy trên người nữ thần vương. Nên chỉ đành đồng ý, chỉ là đáy lòng lại càng ghi tạc chuyện này trong lòng. Không đồng ý, thì là khác người. Không nhớ ơn, thì là vô tình. Nữ thần vương là người có tính cách mạnh mẽ vang dội, dường như là nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó, trước giờ không nghĩ nhiều, đương nhiên với thân phận của nàng ta vốn cũng không cần suy nghĩ nhiều, còn Phương Thốn, cũng thành thật cùng với nàng ta cưỡi mây đạp gió, ngay cả đi đâu cũng không dám hỏi. Mà nhắc đến che đậy thiên cơ, để tránh tai họa giáng xuống đầu, thật ra Phương Thốn vẫn còn một cách khác. Đó chính là chiếc ô cũ mà hắn ta luôn luôn mang theo bên người. Chiếc ô cũ cũng có khả năng che giấu thiên cơ, chỉ là lúc này Phương Thốn lại không nói ra với nữ thần vương. Cũng không hẳn là vì để che giấu cái bí mật này, mà là vì bây giờ hắn cũng không biết, nếu như đối với người có tu vi cao như nữ thần vương nếu nói ra nội dung bên trong thiên địa kinh, còn có khả năng gánh chịu tai họa lớn mạnh. Lớn mạnh đến mức có khả năng lập tức bị thịt nát xương tan, đến lúc đó sự nguy hiểm giáng xuống rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào, rốt cuộc cần bao nhiêu công đức mới có thể ngăn chặn được. Bây giờ công đức của hắn có hơn 60 vạn. Bình thường mà nói là đủ rồi, nhưng đối với nữ thần vương còn cảm thấy là sức mạnh khủng khiếp. Bỏ đi, vẫn là an toàn là chính. Bay vọt lên đám mây tiên, cứ như dốc xuống nghìn dặm. Phương Thốn bây giờ đã là luyện khí sĩ cảnh giới ngưng quan. Tu vi tinh thâm, biến hóa đa dạng, đạp mây cưỡi gió, có điều lòng không thay đổi, nhưng lúc nãy gấp rút lên đường với nữ thần vương, mới phát hiện cái gì mới là đạp mây cưỡi gió thật sự, sáng bơi Bắc Hải chiều dạo Thương Ngô, người ở trên mây, ngay cả nhìn xuống cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, cứ giống như trực tiếp bước vào một không gian kỳ dị. Như đi qua những vết nứt của trời đất. Nhất phẩm tiên thánh nhị âm dương, tam phẩm kim ngọc tứ lưu ly, ngũ khí triều nguyên tị đại thế. Càng không đảo chuyển kiến đạo thời. Người ở trên mây, sắc mặt của nữ thần vương cũng vô cùng nghiêm túc, ý định thiên liên, trực tiếp lọc vào đáy lòng của Phương Thốn, nếu ngươi đã muốn biết ý định muốn sửa đổi chân hư đan biện của huynh trưởng ngươi lúc đó, thì cần phải hiểu được hàm ý thực sự trong câu nói này trước, hiểu rõ sự cao thấp và khác biệt của con đường tu hành trên thế gian, chỉ có như vậy, sau khi ta nói câu kinh văn đó cho ngươi biết, thì ngươi mới có thể chân chính mà hiểu được ý của câu đó. Đối với lời của nữ thần vương, Phương Thốn cũng không bất ngờ chút nào, chỉ nghiêm túc ghi nhớ lại. Nữ thần vương lúc này nói sự khác biệt trên con đường tu hành, Phương Thốn thật ra vốn không xa lạ. Chương 550, Quận Thủ Ô Hà. Mặc dù hắn chưa từng học qua Đại Đạo Kinh, nhưng cũng từ những quyển sách kinh điển khác mà cơ bản biết được sự khác nhau của năm con đường này. Con đường tu hành, trên dưới ngũ phẩm. Phẩm giai càng thấp, lúc tu hành sẽ đơn giản hơn. Đây đã không phải là vấn đề có thể đạt được pháp môn và tu pháp hay không, mà là sự tồn tại chân thực của cao với thấp. Trong đó, ngũ phẩm là thấp nhất, tiên thánh là cao nhất, mà phẩm giai càng cao, tu hành càng khó, tương ứng với đó thực lực sẽ càng mạnh, tu vi càng cao thâm cứ như ngũ khí luyện bảo thân, tứ phẩm lưu ly thân. Bất luận là phá ngưng quan, hay là kết kim đan, đều sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đương nhiên đến cảnh giới tương đồng cũng vẫn sẽ là loại hình căn bản. Càng có thể cảm nhận được ý mơ màng về con đường phía trước. Ngũ khí luyện bảo thân tu hành ra, sợ là kết đan còn có chút khó mà tiếp cận. Tứ phẩm lưu ly thân tu hành ra, là không xem nguyên anh như là ngưỡng cửa lớn nhất. Còn là tam phẩm kim bảo, nhị phẩm thần ma, mặc dù lúc tu hành gian nan, nhưng lại cực kỳ có hy vọng nguyên anh thậm chí tiên cảnh. Loại khác biệt này, vốn không phải là một bí mật. Chỉ là, loại khác biệt này xuất hiện như thế nào? Nguyên do là ở đâu? Phương Thốn tin rằng lúc này nữ thần vương kêu bản thân suy nghĩ là những vấn đề này. Hắn bây giờ cũng chỉ biết tu hành phẩm giai, nhưng với mạch số lẫn sự khác biệt của tu luyện, mạch số của tu luyện càng nhiều, thực lực tự nhiên sẽ càng tăng mạch, nhưng muốn vào cảnh giới tiếp theo của tu hành, đương nhiên sẽ càng gian nan, chỉ là đại sự tu hành thật sự lấy số lượng để phân biệt sao? Trong lòng chất chứa vấn đề này, Phương Thốn lại hiếu kỳ hơn về câu kinh văn mà nữ thần vương sắp nói cho mình. Nếu ta truyền thụ thiên địa kinh cho ngươi, lúc kinh văn ra khỏi miệng ta, lọc vào tai ngươi, thiên địa tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, làm ta và ngươi tan xương nát thịt, tuyệt đối sẽ không có chút may mắn đáng nói nào, nhưng nếu ta đã quyết định truyền thụ cho ngươi, đương nhiên sẽ tìm được biện pháp tương ứng. Thế gian này, bảo vật và phương pháp che đậy thiên cơ vốn không hiếm gặp. Chỉ là, có thể che đậy đủ để ta truyền thụ thiên địa kinh cho ngươi, tuyệt đối không phải biện pháp thông thường có thể làm được. Theo ta biết được, cũng chỉ có ba nơi. Thứ nhất, chính là tu vi tuyệt đối, tu vi tinh thâm, giữa nhất niệm lúc thần thông cái thế thì có thể che đậy. Thậm chí làm méo mó thiên cơ, chỉ có điều tu vi của ta vẫn chưa cao đến trình độ đó. Thứ hai, chính là một số nơi gian ác bị thiên địa vứt bỏ, sinh ra để sống ẩn dật. Dù là trời xanh cũng không muốn liếc qua một cái, nơi như vậy, ngược lại lại trở thành một vị trí tuyệt vời để che đậy thiên cơ. Đương nhiên, nơi như vậy, thì luôn có đại ma cực quái sinh sống ẩn náu, do vậy cũng không thể dẫn ngươi đến. Thứ ba, chính là một số nơi tinh thâm thuật pháp rồi. Đối với thuật số tinh xảo tham gia nghiên cứu, thuật tu trận đạt đến đỉnh điểm, giống vậy cũng có thể làm được việc che đậy thiên cơ. Nhưng kỳ tài trận đạo như vậy, đa số đều đã bị tiên điện thu về, bồi dưỡng trong cửu chân cung, ta đi tìm bọn họ chính là tự chui vào lưới, có điều, cũng may là thiên hạ rộng lớn, người có năng lực thi lớp lớp xuất hiện, thuật pháp cao nhân như vậy mặc dù rải rác ở thiên hạ không nhiều, nhưng muốn tìm thì vẫn có một hai người. Một đạo thần thức của nữ thần vương truyền đến, đã kể mọi chuyện ra rõ ràng. Bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một nơi như vậy, chỉ là trước khi đến đó, phải tìm kiếm một người trước. Ai? Một thằng nhóc có nhiều thân phận nhất. Sau khi dặn dò xong, nữ thần vương bung tay áo rộng nhẹ nhàng lướt đi, mây ở xung quanh thay đổi, đã trở nên chậm lại. Phương Thốn hiếu kỳ nhìn xuống dưới, lại phát hiện bản thân đã đến vùng trời của thành Giang Thanh. Hơn nữa, là vùng trời của quận phủ ở thành Giang Thanh. Nữ thần vương ở trước, Phương Thốn ở sau, thân ảnh phiêu dật, nhẹ nhàng bay thẳng xuống hướng của quận phủ. Lúc này người canh giữ quận ở xung quanh, còn có không ít thần tướng canh gác, đột nhiên nhìn thấy có luyện khí sĩ từ trên trời giáng xuống, bay thẳng xuống hướng quận phủ, tức khắc lớn tiếng báo hiệu, sau đó nâng súng và cầm kiếm lên chỉ lên từ phía xa. Chỉ mới lao xuống chưa được mấy bước, đã có người xông đến trước mặt, vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nữ thần vương, lập tức kinh hồn bạc vía, vội vàng dừng bước, đưa tay lên bịt miệng, lộn xộn cả lên. Nữ thần vương liếc cũng không liếc đám thần tướng này một cái, chỉ lạnh lùng nói, Vân Tiêu Tiểu Nhi ở đâu? Chư vị thần tướng cứ ta đụng ngươi, ngươi đụng ta mà loạn hết cả lên, đồng thời giơ tay chỉ xuống phía dưới. Nữ thần vương hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía điện đường phía dưới. Xong đời rồi, Vân Tiểu Tử đừng có đến tiền nữa, sát thần Phượng Hoàng đến tìm ngươi rồi kia. Vẫn chưa đi đến trước điện. Đã đột nhiên nghe thấy một giọng nói sắc bén vang lên cực lớn, cạnh cửa sổ bị đập bể, một con chim anh vũ năm sáu màu bay ra từ trong điện, một bên căng giọng hét lớn, một bên gấp gáp chạy thục mạng như một con mèo bị đạp trúng đuôi. Nữ thần vương che mặt bằng sương giá, liếc một cái về phía con chim anh vũ. À! Con chim anh vũ kêu thảm, rơi xuống từ giữa bầu trời, cơ thể cứng đờ, bốn móng vuốt thẳng đứng, đầu lưỡi cũng bị rũ ra ngoài. Rầm! Nữ thần vương xoay người đi vào trong điện, khí cơ lay động vội vàng, cửa lớn lập tức bị khí cơ của nàng ta xé đến vỡ nát. Trong điện, một người đang ngồi trước bàn dài, xung quanh đều chất đầy kho báu kỳ lạ, đá rồng vàng bạc, trong tay còn nhấc một cây bút lông, trước người để một cuốn sổ sách, nhìn có vẻ là đang cố gắng ghi hết những kho báu kỳ lạ này vào trong sổ, vị thanh niên ngơ ngác đó ngẩng đầu lên ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nữ thần vương. Sắc mặt bị những món trang sức xung quanh làm cho cực kỳ nhợt nhạt. Chỉ thay mặt trông coi quận Thanh Giang nửa năm mà thôi, tham ô không ít nhỉ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.